có khả năng nhất tiến vào tam liên cảnh thánh giả một trong. Chuyên Chúc nói, nếu là lão nhân gia ông ta thành công mà nói, Quy Khư Thần Điện tam đại cổ tôn, liền phải biến thành tứ đại cổ tôn. Chu Nguyên có chút chấn kinh, trước đây gặp qua vị kia Kim La cổ tôn, hắn. Nhưng là minh bạch tam liên cảnh địa vị, nếu như sư tôn thật cũng là. Bước vào như vậy cảnh giới, vậy không thể nghi ngờ cũng coi là đứng ở thánh giả đỉnh phong. Chuyên Chúc nhìn xem Chu Nguyên, cười cười, nói, trước đây sư tôn cùng ta liên lạc qua, biết đồ vật của ngươi đã tới tay. Tiếp xuống ngươi trước tiên ở Thiên Nguyên Động Thiên chỉnh đốn một chút thời. Giang, đợi đến sư tôn bên kia đều chuẩn bị xong, liền sẽ tiếp dẫn ngươi. Đi qua, đem ngươi tâm tâm niệm niệm sự tình cho hoàn thành. Nghe đến lời này, Chu Nguyên bàn tay cũng là không nhịn được chậm rãi nắm. Chặt đứng lên, cảm xúc kịch liệt bành trướng chập trùng. Một ngày này, rốt cục chờ đến à. Từ khi mấy năm trước đi vào Hỗn Nguyên Thiên về sau, hắn chính là vì này. Đang không ngừng cố gắng, trong lúc đó không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan khốn ngăn, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ. Trong đôi mắt của hắn, có vui vẻ cùng quyến luyến tuôn ra sắp xuất hiện tới. Yêu. Rốt cục có thể gặp lại ngươi. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1202, chạm tay có thể bỏng. Sau đó một đoạn thời gian, bao quát Thiên Nguyên Động Thiên ở bên trong. Toàn bộ Thiên Nguyên vực đều là ở vào trong một loại sôi trào vui vẻ. Cái này cũng chẳng trách bọn hắn như vậy vong ngã cuồng hỉ, thiên địa. Nguyên khí hùng hậu cùng tinh khiết, đối với bọn hắn tu luyện rất có ích lợi. Loại cơ duyên này có thể nói là ngàn năm khó gặp, mà bây giờ, lại. Là tại dưới tình huống bọn hắn cái gì cũng không từng làm, trực tiếp từ. Trên trời giáng xuống, như là một đĩa bánh to lớn nện ở trên đầu của bọn hắn, suýt nữa đem bọn hắn nện ngất đi. Vào hoàn cảnh quan trọng này, bọn hắn hiệu quả tu luyện, sẽ thật to tăng lên. Những bình cảnh trạng thái khốn nhiễu bọn hắn thật lâu kia, cũng là vào lúc. Này bị nhất nhất xông phá. Cái này không biết bớt đi bọn hắn bao nhiêu. Năm khổ tu. Có thể nói, ngắn ngủi không đến thời gian một tháng. Thiên Nguyên vực thực lực tổng hợp hẳn là liền tăng lên trọn vẹn hai thành tả hữu, nhưng mà này còn chỉ là vừa bắt đầu, nương theo lấy thời gian. Dời đổi, tổ khí chảy vào đối với Thiên Nguyên vực tạo thành biến hóa sẽ lớn hơn. Mà theo Thiên Nguyên vực vô số người nhận tổ khí chỗ tốt. Tại cổ nguyên thiên chi tranh này sau khi kết thúc nửa tháng tả hữu, Chu Nguyên tại Thiên Nguyên vực danh vọng, có thể nói là bày biện ra một loại tăng vọt xu thế. Toàn bộ Thiên Nguyên vực mỗi một chỗ địa phương, đều là tràn ngập đối với Chu Nguyên cảm kích cùng tôn sùng. Trước kia Chu Nguyên, tuy nói bởi vì mượn Thương Nguyên đại tôn đệ tử thân. Truyền thân phận, nhảy lên trời trở thành Thiên Nguyên vực nguyên lão, có thể nói bây giờ, hay là có rất nhiều người đối với cái này tâm hoài. Lấy ghen ghét cùng bất mãn. Dù sao Chu Nguyên cái kia thiên dương cảnh. Thực lực cùng hắn tự thân tư lịch công tích thật sự là không đủ để phục. Chúng. Nếu như không phải là bởi vì có Chuyên Chúc vị tân thánh. Đại sư huynh này duy trì, chỉ sợ trong Thiên Nguyên vực những cao tầng. Kia, đều sẽ mãnh liệt phản đối Chu Nguyên đứng hàng nguyên lão vị trí. Nhưng khi cổ nguyên thiên chi tranh kết thúc về sau, đây hết thảy tâm tình. Tiêu cực, đều là như thủy triều xuống đồng dạng cấp tốc thối lui. Đặc biệt là khi bàn bạc mênh mông tổ khí chảy vào về sau, Chu Nguyên danh vọng đạt đến đỉnh phong. Mỗi một người hưởng thụ tổ khí mang tới chỗ tốt, đều ở trong lòng ôm một. Tuy cảm kích, dù sao bất kể như thế nào, bọn hắn chỗ hưởng thụ được. Những này, trong đó có Chu Nguyên lớn lao công lao. Nếu như không phải Chu Nguyên ngăn cơn sóng dữ, trong thiên dương cảnh hai thành tổ. Khí, tất nhiên không tới phi ngũ đại thiên vực. Mà bọn hắn bây giờ chỗ hưởng thụ được cơ duyên, cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Chu Nguyên lần này công tích, trấn phục bất luận cái gì người bất mãn. Lại thêm thực lực của hắn tiến vào đại nguyên anh cảnh, bàn về thực lực tới nói, cho dù là tại toàn bộ thiên nguyên vực trong nguyên anh cảnh đều. Được cho nhất lưu cấp độ, tuy nói khoảng cách này trở thành nguyên lão. Pháp vực cảnh còn có một số khoảng cách, nhưng loại khoảng cách này, đã. Không còn là để cho người ta trước tiên liền muốn phủ định loại đó. Lấy thiên phú của hắn cùng bày ra tiềm lực, tất cả mọi người biết được, Chu Nguyên bước vào pháp vực cảnh chỉ sợ chỉ là vấn đề thời gian. Thực lực như thế, tiềm lực, Chu Nguyên cái kia thiên uyên vực nguyên lão vị trí, lại không người dám có chút chỉ trích. cho nên hắn hiện tại, xem như triệt để ngồi vững vàng vị trí này. Lại không chất vấn. Một đóa nguyên khí đám mây lướt qua thiên nguyên động thiên trên không, trên đó có ba đạo thân ảnh. Đi đầu người là một vị lão giả, chính là Y Diêm, ở sau lưng nó thì là một thân váy trắng, dáng người yểu điệu, không thi phấn trang điểm cũng. Đã lộ ra đẹp đẽ y thu thủy, một đôi mắt đẹp thủy doanh doanh kia lộ ra. Từng tia ôn nhuận nhu hòa. Y thu thủy bên cạnh, còn đi theo duyên dáng yêu kiều Y Đông Nhi. Y Diêm nhìn qua xa xa một tòa đảo lơ lửng, nơi đó đúng là bọn họ hôm nay mục đích chỗ, chính là Chu Nguyên chỗ ở. Chu Nguyên từ khi Cổ Nguyên Thiên trở về sau, chính là chưa từng lại xuất hiện, hẳn là đang bế quan tiêu hóa lấy trong Cổ Nguyên Thiên Tăng. Lên, thẳng đến hai ngày trước vừa rồi kết thúc tu hành. Chu Nguyên nguyên lão ngược lại là cái người nhớ nhung tình cũ, rất trọng tình nghĩa a. Y Diêm đột nhiên nói ra. Bây giờ Chu Nguyên ở trong thiên nguyên vực, có thể nói là chạm tay có thể. Bỗng, trẻ tuổi nhất đại nguyên anh cảnh, đồng thời đứng hàng nguyên lão. Cao vị, trọng yếu nhất chính là độc thân. Theo Y Diêm biết, bây giờ trong trưởng lão đoàn kia, không biết bao nhiêu lão gia hỏa đối với. Chu Nguyên ghi nhớ lấy, nghĩ hết biện pháp muốn đem nhà mình tiểu tôn nữ cho đề cử ra ngoài, dù sao Chu Nguyên tiềm lực người sáng suốt cũng. Nhìn ra được. Tương lai thánh giả không dám nói, nhưng pháp vực cảnh chỉ sợ không tính vấn đề quá lớn, cái này nếu là có thể trèo lên phía trên, đối bọn hắn toàn cả gia tộc đều sẽ có ích lợi cực lớn. Bất quá! Chu Nguyên không thích giao tế, lần này Cổ Nguyên Thiên trở về sau. Cũng chỉ là bế quan tu luyện, tiêu hóa lấy Cổ Nguyên Thiên đoạt được. Cho nên những lão gia hỏa kia cũng là khổ vì không có môn lộ. Mà! Mãi mới chờ đến lúc đến lần này Chu Nguyên xuất quan. Hắn lại chỉ là đối với mấy cái dĩ vãng bằng hữu phát thư mời tụ lại, mà Y Thu Thủy, Y Đông Nhi tự nhiên là ở trong đó. Cho nên hai ngày này, Y Diêm gặp phải trưởng lão đoàn những lão gia hỏa kia lúc, ngược lại không ít bị bọn hắn phun nước chua. Đây cũng là làm cho Y Diêm có chút dở khóc dở cười, bất quá không thể không nói, cái này cũng mơ hồ làm cho hắn lên một chút tâm tư. Y Diêm ánh mắt lấp lóe, sau đó lặng lẽ nhìn thoáng qua bên cạnh xinh đẹp như hoa. Khí chất ôn nhuận đại tôn nữ một chút, bất quá còn không đợi hắn. Thu hồi ánh mắt, Y Thu Thủy chính là đôi mắt đẹp quét ngang nhìn chằm. Chằm tới, sẵn giọng, gia gia, ngươi những tâm tư đó tốt nhất cho ta. Thu lại. Nàng làm sao không biết Y Di muốn đánh ý định gì. Hai ngày này người sau đã nói bóng nói gió qua, nhưng thông minh như. Nàng, làm sao không biết được hắn ý tứ. Y Di vội ho một tiếng, nói. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được Chu Nguyên là cái nhân tuyển? Tốt sao? Hắn tính tình, thiên phú, tiềm lực đều để người vừa ý, mà lại. Hắn tại đi vào Hỗn Nguyên Thiên gặp phải người đầu tiên chính là ngươi. Y Thu Thủy hàm răng khẽ cắn môi đỏ, nói, Chu Nguyên hoàn toàn chính xác rất tốt, nhưng là trong lòng của hắn đã có người, làm gì lại đi tự tìm? Phiền não. Làm cái thuần túy bằng hữu không phải rất tốt sao? Nghe được nàng ngôn ngữ nhà nhạt này, Y Diêm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đại tôn nữ này quá thông minh, cũng rất có chủ kiến, nếu là nàng không nguyện ý, hắn cũng không có khả năng cưỡng cầu. Ngược lại thật sự là đáng tiếc. Y Thu Thủy không tiếp tục để ý tới Y Diêm, nàng đôi mắt đẹp cũng là nhìn. Chăm chú xa xa đảo lơ lửng, có chút hoảng hốt, nhớ tới năm đó. Người trẻ tuổi từ trên trời giáng xuống kia. Có lẽ khi đó nàng cũng chưa từng nghĩ đến, nàng trong lúc vô tình cứu lên tới người trẻ tuổi. Này, tại trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, vậy mà lại tại Hỗn Nguyên. Thiên nhất lên to lớn như vậy gợn sóng cùng lấy được to lớn như vậy. Thành tựu. Có thể nói hiện tại Chu Nguyên, tuyệt đối coi là trong Hỗn Nguyên thiên nhân vật phong vân. Muốn nói những năm này trong cùng thế hệ nhận biết, tự nhiên là không ai hơn được Chu Nguyên, mà lại người sau tính tình, cũng đích thật là đáng. Giá phó thác. Chỉ là, hai người những năm này quan hệ có phần gần, cho. Nên Y Thu Thủy cũng biết Chu Nguyên trong nội tâm có một vị nữ tử. Đã như vậy, tự nhiên là không cưỡng cầu được. Y Thu Thủy đôi mắt đẹp nhỏ không thể thấy lướt qua một tia ảm sắc, nhưng chợt liền bị nàng nhanh chóng áp chế xuống. Đám mây nguyên khí lướt qua chân trời, cuối cùng tại trong hòn đảo kia rơi. Xuống, trong hòn đảo, sơn thanh thủy tú, có một tòa trang viên đứng sừng sững. Mà lúc này tại đại môn kia chỗ, một đạo thân ảnh quen thuộc đứng. Chắp tay, trên mặt ý cười nhìn qua bọn hắn. Ha ha, sao dám làm phiền Chu Nguyên Nguyên lão tự mình chờ đợi. Y Diêm cười ha hả rơi xuống. Hắn nhìn về phía trước mắt Chu Nguyên, thần sắc chính là không nhịn được. Rung lên, bây giờ Chu Nguyên, toàn thân nguyên khí nội liễm, nhưng đứng ở nơi đó, lại phản phất là dung nhập vào trong thiên địa, làm cho người khó mà khóa chặt hắn khí tức. Y Diêm chính là nguyên anh cảnh. Thực lực đại viên mãn, tại trong toàn bộ thiên nguyên vực trưởng lão, đều coi là đứng hàng đầu, nhưng hắn phát hiện đối mặt với bây giờ ở vào đại nguyên anh cảnh Chu Nguyên lúc, lại là cảm giác được từng tia khí tức. Nguy hiểm. Không hổ là người có thể tại trong cổ nguyên thiên. Kia lật tung thánh tộc. Y Diêm trong lòng cảm thán đối với Chu Nguyên. Coi trọng trở nên sâu hơn. Chu Nguyên cười chào đón, đối với Y. Diêm chắp tay, một bên Y Đông Nhi đã là đánh tới, ôm lấy Chu Nguyên cánh tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thân mật chi sắc. Chu. Nguyên sờ lên đầu của nàng, sau đó hướng về phía Y Thu Thủy lộ ra dáng. Tươi cười, bốn cát trong khoảng thời gian này thật đúng là vất vả. Ngươi. Hắn từ đầu đến cuối đều treo tổng các chủ thân phận, chỉ là hắn nhưng lại chưa bao giờ quản lý qua, toàn bộ đều ném cho Y Thu Thủy, mà người sau cũng là cẩn trọng, đem bốn các xử lý phong sinh thủy. Khởi, nghe nói bây giờ tại trong bốn các danh vọng không thấp, còn có người gọi đùa nàng là tiếu các chủ. Mà có như vậy tiến thân. Chi giai, tương lai Y Thu Thủy, không thể nói trước cũng là có thể đứng hàng thiên nguyên vực trưởng lão vị trí. Ngươi lần này trở về, coi như thật không giống với lúc trước. Y Thu Thủy cũng là mỉm cười, lần này Chu Nguyên trở về, có thể nói là giống như biến hóa thoát thai hoán cốt, cái này không chỉ có là chỉ hắn địa vị cùng danh vọng, đồng dạng. Cũng chỉ hắn thực lực bản thân. Lại không một dạng, cũng là lúc trước kẻ bị các ngươi tỉ muội nhặt về kia. Chu Nguyên thuận miệng nói. Y Thu Thủy nghe vậy, trong lòng lập tức ấm áp, ánh mắt càng nhu hòa, hiển nhiên Chu Nguyên cũng không có bởi vì giờ này ngày này thân phận địa vị, liền quên những đã từng kia. Đi thôi, người đều đến đông đủ, cái này còn tính là ta lần thứ nhất mở tiệc chiêu đãi khách nhân. Chu Nguyên cười nói, sau đó phía trước dẫn đường. Y Diêm, Y Thu Thủy, Y Đông Nhi ba người đi theo mà lên, đi qua dài dằn dặc đá xanh tiểu. Đạo. Cuối cùng tại một tòa thanh một cổ lâu trước dừng lại, chỉ nghe. Trong đó có ca yến thanh âm truyền ra. Leo lên cổ lâu, ngược lại là nhìn thấy mấy cái khuôn mặt quen thuộc, Tần Liên, Diệp Băng Lăng, một U Lan bọn người. Người không nhiều, cơ bản đều là Chu Nguyên tại trong bốn các kia chỗ người quen biết. Đợi đến người đến đông đủ về sau, Chu Nguyên chính là mở ra yến hội, cũng là không tính ồn ào, chỉ là thưởng lấy ánh trăng, tùy ý nói chuyện, cảm thụ được loại bầu không khí kia. Qua ba lần rượu, Y Thu Thủy bưng chén rượu, tìm tới Chu Nguyên, đôi mắt đẹp vụt sáng, nói khẽ. Ngươi là muốn rời đi nơi này sao? Chu Nguyên khẽ giật mình, có chút kinh ngạc nhìn xem Y Thu Thủy. Y Thu Thủy mím môi mỉm cười, trực giác của nữ nhân thế nhưng là rất chuẩn nha. Chu Nguyên trầm mặt một chút, nói, có lẽ vậy. Hắn hiện tại liền đang chờ đợi Thương Nguyên Sư Tôn triệu hoán. Sau đó liền sẽ tiến đến thức tỉnh yêu, trong thời gian này không biết sẽ phát sinh sự tình gì, cũng không biết lúc nào sẽ trở lại, chính là bởi vì những này, hắn mới có thể mời những này tại thiên nguyên vực nhận biết bằng hữu đến đây tụ lại, là muốn đi tìm ngươi trong nội tâm người kia. Y Thu Thủy nhẹ nhàng quơ chén rượu. Chu Nguyên nháy nháy mắt, nói, ngươi thật đúng là trong bụng ta dung đũa. Y Thu Thủy ghét bỏ nhìn hắn một cái, sau đó khẽ cắn môi đỏ, giơ ly rượu. Lên, vậy liền chúc ngươi thành công đi, đến lúc đó mang về nhìn một cái, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút người đưa ngươi Chu Nguyên Nguyên lão mê đến thần hồn điên đảo, đến tột cùng có bao nhiêu ưu tú. Chu Nguyên cười một tiếng, cùng nàng đụng đụng chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Y Thu Thủy ngẩng lên thon dài trắng nõn cái cổ, đem rượu kia uống cạn. Chỉ là chẳng biết tại sao, hương vị hơi có vẻ đắng chát. Sau đó hai người không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn ánh trăng lạnh buốt kia. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Chu Nguyên giật mình, bởi vì chuyên chúc thanh âm ở bên tai của hắn vang lên.

Si Tinh nhìn qua đứng ở trong biển hoa Chu Nguyên, người sau lúc này. Toát ra tới cảm xúc, là nàng những năm này chưa bao giờ tại Chu Nguyên. Trên mặt nhìn thấy qua, hiển nhiên, người trong quan tài thủy tinh kia. Đối với hắn mà nói, trọng yếu đến khắc cốt minh tâm. Ngược lại là Triệu Lạc Phủ, Tiết Thanh Lũng, Y Diêm trong mắt ba người hơi nghi hoặc một chút, nơi đây bầu không khí hơi có chút quỷ dị, không chỉ có lấy. Hai vị thánh giả, hơn nữa còn có thần bí quan tài thủy tinh, người trong quan tài, lại cùng Chu Nguyên có quan hệ. Thương Uyên ánh mắt phức tạp nhìn qua một màn này. Chuyên Trúc đi tới, nói khẽ, sư tôn, tiểu sư đệ dụng tình rất sâu a. Thương Uyên chậm rãi nói, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy, lúc trước. Ta bị thánh tộc đuổi đến gấp, chỉ có thể tạm thời đem Y Yêu giao cho. Chu Nguyên làm tránh né, có thể bình thường tới nói, nàng hẳn không. Phải là người có thể đảng tình a. Có thể cuối cùng. Nàng vì cứu Chu Nguyên, thậm chí mở ra phong ấn làm cho tự thân ngủ say. Chuyên Chúc hít một tiếng, nói, tình một chữ này, nhất là nhìn không thấu. Coi như bước vào thánh giả cảnh, có thể khống chế thiên địa, nhưng cũng không thể khống chế cảm giác của người. Sư tôn, có quan hệ với tin tức của nàng, ngài không sai biệt lắm cũng nên cùng tiểu sư đệ nói. Rõ ràng, để hắn là một chút chuẩn bị. Thương Uyên yên lặng gật đầu. Lần này thức tỉnh Yêu, hẳn là không tránh được phiền phức. Thương Uyên nhìn thoáng qua hư không, nói. Chuyên Chúc nhíu mày, lúc ta tới đã rất cẩn thận, xóa đi rất nhiều vết tích, chẳng lẽ còn sẽ bị phát giác? Thương Uyên nói, không nên coi thường vạn tổ lão gia hỏa kia, lấy năng lực của ngươi là không bỏ rơi được hắn, huống chi, lại không chỉ có hắn một. Vị thánh giả, chỉ sợ tại ngươi còn không có khởi hành trước đó, liền có. Thánh giả tại Thiên Nguyên vực bày ra ức vạn cảm ứng suy nghĩ, tầng tầng. Lớp lớp hiện đầy mỗi một hẻo lánh, ngươi rất khó triệt để tránh đi những lão hồ ly kia. Chuyên Chúc cười cười, nói. Vậy xem ra lần này hay là được làm qua một trận. Hắn cũng không hề bao nhiêu e ngại chi ý, tuy nói hắn chỉ là sơ tấn thánh giả, cùng vạn tổ những cái kia bước vào thánh giả cảnh hàng ngàn năm uy tín lâu năm thánh giả có chút chênh lệch, nhưng đến thánh giả cấp độ. Này, Tuế Nguyệt mang tới chênh lệch, cũng tịnh không có khó như vậy lấy. Vừa qua, vừa bước vào thánh, chính là đồng đạo. Thương Uyên gật gật đầu, bất quá yên tâm, ta cũng đã là một chút chuẩn bị. Lần này đánh cờ, đến tột cùng ai có thể chiếm được thượng phong, không? Đến cuối cùng ai cũng nói không rõ ràng. Hắn cùng Chuyên Chúc nói chuyện, khóe mắt liếc qua đột nhiên nhìn một đạo mỹ phụ bóng hình. Xinh đẹp dạo bước mà đến, lúc này trên khuôn mặt già nua thần sắc cứng. Đờ, thấp giọng nói, ngươi làm sao đưa nàng cũng mang đến. Chuyên Chúc cũng là cảm ứng được một nghe tới gần, trong mắt lướt qua một vòng cười xấu xa, chợt nghi mặt nói. Lần này không phải cần đáng tin. Nhân thủ sao, còn có ai có thể so sánh Nghe Di càng đáng tin? Thương Uyên nộ trừng hắn một chút, cũng hiểu biết tiểu tử này cố ý giở trò. Xấu, lúc này không dám dừng lại, vội vàng cất bước bước vào biển hoa. Đối với Chu Nguyên mà đi. Một Nghe không nhanh không chậm đi vào. Chuyên Chúc bên cạnh, nàng nhìn Thương Uyên thân ảnh xám xịt kia, ngược. Lại là cũng không buồn bực, cũng không đuổi kịp đi. Chỉ là phong khinh. Vân đạm cười một tiếng. Ta ngược lại thật ra nhìn lão gia hỏa này. Có thể trốn đến nơi đâu đi. Dáng vẻ ưu nhã ung dung, chỉ có. Đôi mắt chỗ sâu xẹt qua tức giận buồn bực, hiển lộ lấy liền xem như pháp vực cường giả, cũng chung quy vẫn là có nữ nhân tính tình. Thương Uyên bước vào biển hoa, ngắm nhìn thanh niên thân ảnh đứng ở bên quan. Tài thủy tinh kia, có chút trầm mặc, đi tới Chu Nguyên bên cạnh. Một già một trẻ lẳng lặng nhìn trong quan tài người tuyệt mỹ kia. Chu Nguyên có thể cảm giác được có vô hình lực lượng từ Thương Uyên thể nội lan tràn đi ra, đem vùng hư không này đều là phong tỏa, bao phủ, bất. Kỳ cái gì nhìn trộm, đều không thể xuyên thấu tiến đến. Chu Nguyên, những năm này ngươi hẳn là cũng biết Yêu Yêu không tầm thường đi. Thương Uyên chậm rãi nói. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, Yêu không tầm thường. Không hề chỉ là nàng dung nhan tuyệt mỹ mỹ lệ đến gần như không giống người kia, khí. Chất của nàng, đồng dạng phiêu miểu khó tìm, mà lại dĩ vãng nhất làm. Cho đến Chu Nguyên sợ hãi than là, Yêu tự hồ không bao giờ dùng tu luyện, nhưng nàng thực lực nhưng thủy chung đều là vững vàng ngăn chặn. Chu Nguyên một đầu. Trên người nàng hiển nhiên mang theo quá nhiều thần bí. Lần này yêu thức tỉnh, cũng sẽ không rất dễ dàng, đến lúc đó tất nhiên sẽ có thánh giả hoành không ngăn cản, bởi vì không phải tất cả mọi người vui lòng nhìn thấy nàng thức tỉnh. Chu Nguyên cao mày nói, tại sao phải có thánh giả không nguyện ý yêu thức tỉnh? Nàng, đến tột cùng là thân phận gì? Thương Uyên thanh âm trở nên xa xăm tang thương đứng lên, cái này chỉ sợ cũng muốn liên lụy đến rất xa xưa trước, thánh tộc ngươi cũng đã tiếp xúc. Qua, ngươi cảm thấy bọn hắn như thế nào? Thực lực vô cùng đáng sợ. Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng nói. Cho dù chư thiên chư tộc đều đã liên hợp cùng một chỗ, nhưng loại lực lượng kia vẫn như cũ không sánh bằng thánh tộc, không chút khách khí nói. Thánh tộc đích thật là có diệt tuyệt chư thiên lực lượng. Nhưng ngươi đoán gặp, lại chỉ là thánh tộc một góc của băng sơn mà thôi. Thương Uyên thản nhiên nói, bất quá những này đều cũng không phải là đáng sợ. Nhất cùng tuyệt vọng, sợ nhất là thánh tộc có được một vị thần. Linh, thần bị thánh tộc tôn xưng là thánh thần, đó mới là thánh tộc lực lượng mạnh nhất. Thần linh. Chu Nguyên con ngươi đột nhiên co lại, cái từ ngữ này mang đến lớn lao khủng bố, hắn có chút gian nan nói, trên thế giới thật tồn tại lấy thần. Thiên Nguyên. Giới sơ khai lúc, dựng dục ra vị thứ nhất thần, đó chính là Tổ Long, Tổ Long thân hóa vạn vật, ra đời chư tộc sinh linh. Nhưng thánh tộc lại không phải là bởi vậy mà sinh, mà là bọn hắn vị kia thánh thần sáng tạo. Thần thực lực, siêu việt thánh giả. Chỉ cần thần tồn tại, thánh tộc liền không khả năng bị diệt. Chu Nguyên nghe được tê cả da đầu, như vậy bí mật, hắn trước kia chưa từng. Nghe, hiển nhiên, đó căn bản không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến tin tức. Thế giới sinh ra mới bắt đầu, liền có quy. Tắc tùy theo mà sinh, Tổ Long là cái thứ nhất đản sinh tiên thiên thần. Linh, cho nên có thể xưng danh sách thứ nhất. Thần là thế giới chi chủ, khống chế chí cao lực lượng, mà thánh thần là tại Tổ Long đằng sau mà sinh, có thể xưng danh sách thứ hai, lực lượng vẫn như cũ vô tận, nhưng lại yếu tại Tổ Long, không cách nào trở thành thế giới chi chủ. Vấn đỉnh chí cao, thánh thần không cam lòng, thần ngấp nghé Tổ Long lực lượng, có thể Tổ Long thân hóa vạn vật, cho nên thần liền cần diệt tuyệt chư tộc, đem toàn bộ sinh linh nghịch chuyển thành Tổ Long chi lực, thành tựu bản thân, khiến cho tiến vào danh sách thứ nhất cấp. Đồ. Cái này, chính là thánh tộc cùng chư tộc ân oán đầu nguồn. Thương Uyên chậm rãi nói. Chu Nguyên nhẹ hít sâu một hơi, cuối cùng là minh bạch vì sao thánh tộc kia đối với chư tộc như vậy cừu hận, mà lại không có chút nào giảng hòa khả năng, bởi vì bọn hắn đản sinh mục đích, chính là diệt tuyệt chư tộc. Thánh tộc có vị kia tồn tại mà nói, làm sao còn không có trực tiếp tiêu diệt chư tộc. Hắn không nhịn được hỏi. Đó là bởi vì thần đang chờ đợi Tổ Long ý chí trở nên yếu kém. Thương Uyên nói ra. Tại vạn năm trước đó, hắn chờ đến thời cơ, thế là mở ra diệt giới chi chiến. Trận chiến kia, chư tộc tử thương vô số, tích lũy ngàn vạn năm nội tình bị tiêu hao sạch sẽ, trận chiến kia, thánh giả đẫm máu, toàn bộ thiên nguyên giới đều là huyết hồng. Thương Uyên trong mắt có nồng đậm bi thương. Chư tộc cơ hồ là quân lính tan rã, cho dù là thánh giả, tại thánh thần kia trước đó, đều là chỉ có tan tác vẫn lạc. Chu Nguyên há to miệng, ánh mắt rung động, hắn không cách nào tưởng tượng. Loại chiến tranh kia là kinh khủng cỡ nào, mà lại ngay cả cường đại như thế thánh giả, vào lúc đó, đều là có vẻ hơi vô lực. Cái kia, nếu như thánh thần kia khủng bố như thế, cuối cùng chư tộc lại là như thế nào may mắn còn sống sót? Bởi vì Tổ Long. Thương Uyên chậm rãi nói. Tại thời khắc nguy cơ nhất, Tổ Long ý chí với thế giới chỗ sâu nhất hiện. Lên, thánh thần bị đánh phải trọng thương, thánh tộc vừa rồi thối lui. Miễn đi chư tộc chi kiếp khó. Trải qua trận kia chiến tranh về. Sau, chúng ta mới rõ ràng minh bạch, vị kia thần linh đến tột cùng cường đại cỡ nào, mà lại mấu chốt nhất là, chúng ta không cách nào chém giết. Tại thần. Thần là tiên thiên sinh linh, đứng hàng trong thế giới. Danh sách, chỉ có tồn tại đồng dạng thân tồn trong danh sách, mới có thể đem nó diệt sát. Thương Uyên mặt lộ đắng chát dáng tươi cười, có thể danh sách chi thần, chỉ có Tổ Long cùng thánh thần kia, mà Tổ Long đã thân hóa vạn vật, thế gian này, cũng chỉ còn lại có thánh thần. Duy nhất một tôn danh sách chi thần này.

Thiếu nữ áo xanh dựa vào thân cây, linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh đôi mắt, lẳng lặng nhìn qua hắn. Đó là năm đó ở trong chỗ không gian kia, lần thứ nhất nhìn thấy Yêu Yêu. Về sau tại nàng chỉ đạo dưới, một chút xíu học tập nguyên văn. Bọn hắn một đường đi ra Đại Chu Vương Triều, cuối cùng đi đến Thương Huyền Tông. Nhất là ký ức sâu hơn, là trong động phủ kia, một viên cây đào phía dưới. Cánh hoa bay xuống, nổi bật dưới cây nữ hài áo xanh dung nhan tinh xảo. Kia cùng khóe môi ngẫu nhiên xẹt qua kinh hồng đường cong. Một cái nhăn mày một nụ cười kia, tựa như là khắc vào linh hồn. Chu Nguyên đóng chặt tai mắt, vào lúc này có chút rung lên, hắn mở mắt ra. Mắt, nhìn chằm chằm trong quan tài thủy tinh Yêu, trong mắt tán đi. Thần quang vào lúc này đột nhiên ngưng tụ đến, dần dần trở nên đến sắc. Bén. Hắn sờ lấy nắp quan tài. Yêu, mặc kệ ngươi là thân phận gì, ta chỉ biết được, ngươi là người theo giúp ta đi ra Đại Chu Vương Triều kia. Chỉ cần ngươi không nguyện ý, không ai có thể xóa đi chúng ta cộng đồng quá khứ cùng ký ức. Nếu là tương lai ngươi áp chế không nổi thần tính kia, muốn xóa đi chúng ta hết thảy. Vậy liền để ta tới giúp ngươi. Nếu là người không được, vậy ta liền trở thành thần. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1206, đại địch tiến đến. Hô. Chu Nguyên thật sâu thở ra một hơi, ánh mắt kiên nghị, hắn. Biết được hắn suy nghĩ đến tột cùng là bực nào cuồng vọng hoặc là nói vô tri, cái gọi là con đường thành thần, đó là ngay cả rất nhiều thánh giả đều khó mà vượt qua cửa ải, nếu là thường nhân biết được hắn giả tâm như vậy, chỉ sợ đều sẽ cho là hắn điên rồi. Chỉ là, mặc kệ con đường kia đến tột cùng có bao nhiêu khó, tóm lại là muốn đi nếm thử. Chu Nguyên không phải một người sẽ tùy tiện từ bỏ, những năm gần đây trải. Qua đủ loại, lại nói nghe thì dễ qua, nhưng cuối cùng còn không phải bị. Hắn đi tới sau, tuy nói muốn thành thần tất nhiên là so với cái kia càng gian nan hơn ngàn vạn lần, nhưng vì Yêu, hắn đều nguyện ý đi tiếp. Nhận. Yêu, chờ ngươi tỉnh lại, đến lúc đó chúng ta cùng đi tìm Thôn Thôn. Chu Nguyên thấp giọng nói. Chợt hắn quay người phóng ra biển hoa, đi hướng Thương Uyên. Thương Uyên cùng Chuyên Chúc nhìn qua đi tới Chu Nguyên, người sau ánh mắt vẫn như củ sáng tỏ mà sắc bén, cái này khiến đến bọn hắn trong lòng hơi. Trung. Cho dù là tại biết được như vậy làm người tuyệt vọng sự thật về. Sau, Chu Nguyên vẫn không có bị đánh đổ. Hai người liếc nhau, ánh mắt đều có chút phức tạp, lấy ánh mắt của bọn hắn đến xem, Chu Nguyên. Thiên phú, tính bền dẻo cùng cố gắng đều là viễn siêu thường nhân, đây. Cơ hồ là thành thánh tài năng, thế nhưng là. Liền xem như thành. Thánh, cũng chưa chắc có thể thay đổi gì a. Trong lòng có của bọn họ lấy đối với Chu Nguyên đồng tình cùng thở dài, nhưng trên khuôn mặt đều không có lại biểu lộ ra, nếu Chu Nguyên lựa chọn không hề từ bỏ, như vậy hắn hẳn là liền có tiếp nhận hết thảy chuẩn bị. Sư Tôn, khi nào bắt đầu? Chu Nguyên đi vào Thương Uyên bên cạnh, hỏi. Thương Uyên ngẩng đầu nhìn một chút hư không, nói, cũng không xê xích gì nhiều. Chu Nguyên đồng dạng là nhìn xem hư không, nhưng cho dù hắn bây giờ bước vào đại nguyên anh cảnh, vẫn như cũ là nhìn không thấy cái gì, thế là. Chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, nói, lần này sẽ có chư thiên. Thánh giả đến đây ngăn cản sao? Thương Uyên gật gật đầu, đây là tất nhiên, một ngày này bọn hắn đồng dạng là chờ đợi hồi lâu. Bất quá tòa không gian này bị ta bày ra kết giới, liền xem như thánh giả. Giáng lâm, trong lúc nhất thời đều khó mà tiến vào, ta cùng Chuyên Chúc. Đến lúc đó sẽ ra tay ngăn cản đột kích thánh giả, bất quá ngoại trừ. Thánh giả bên ngoài, tất nhiên còn có người pháp vực, nguyên anh cảnh. Đột kích. Bọn hắn loại cấp độ kia, chúng ta liền tạm thời không quản được, cho nên cũng chỉ có thể để cho các ngươi đi ngăn cản. Chúng ta nhất định phải đem thời gian kéo tới Yêu Yêu thức tỉnh, đợi đến. Nàng tỉnh lại, những này tranh chấp mưu đồ, liền nên có một kết quả. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Có lẽ vạn tổ đại tôn những thánh giả kia đồng dạng cũng là bởi vì chư thiên tương lai mưu đồ, nhưng đạo bất đồng bất. Tương vi mưu, lập trường của hắn hiện tại cùng Yêu Yêu nhất trí, hắn là. Tuyệt đối không có khả năng ngồi nhìn chư thánh luyện hóa Yêu Yêu, đã. Như vậy, vậy dĩ nhiên chỉ có thể đối kháng. Một bên Si Tinh, một Nghê, Huyền Côn Tông chủ mấy người cũng là sắc mặt ngưng trọng đồng ý. Mà về phần Triệu Lạc Phủ, Tiết Thanh Lũng. Y Diêm ba vị nguyên anh cảnh. Đại viên mãn, thì là không nhịn được lau mồ hôi lạnh, bọn hắn lúc này mới minh bạch đến tột cùng tham dự trong một trận loại đánh cờ cấp bậc nào. Bất quá ngay cả Thiên Nguyên vực hai vị đại tôn đều lên trận, bọn hắn thân là cấp dưới tự nhiên là chạy không thoát. Tại đêm một chút chú ý công việc phân phó tốt về sau, Thương Nguyên đại tôn mang theo Chu Nguyên lại lần nữa đi vào quan tài thủy tinh trước. Bàn tay hắn vừa nhấc, chỉ thấy một chiếc cổ lão ngọn đèn từ trong lòng bàn tay chậm rãi dâng lên. Ngọn đèn kia giản dị tự nhiên, nhìn qua phản phất liền như là trong nhân. Thế bình thường nhất ngọn đèn, duy chỉ có người thực lực đạt tới cấp độ nhất định, mới có thể cảm ứng được trong ngọn đèn kia đến tột cùng là ngưng tụ sức mạnh khủng bố cỡ nào. Đây là Tổ Long Đăng, Chư Thiên Thánh Bảo Lục đứng hàng thứ hai. Bảo vật này xem như chư thiên thủ đoạn mạnh nhất một trong, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể độc chiếm, mà là do Hỗn Nguyên Thiên mỗi một lần cử vực đại hội bên thắng thế lực chấp chưởng. Mà cái này, cũng là Chu Nguyên hao hết thiên tân vạn khổ, đánh bại Triệu Mục Thần mà thắng tới. Cái này Tổ Long Đăng ta Thiên Nguyên vực sáng lập đến nay, tựa hồ liền không có chấp chưởng qua, không nghĩ tới hôm nay lại là bởi vì ngươi, để cho ta có thể khống chế một lần. Thương Uyên nhìn qua cổ lão ngọn đèn, không nhịn được cười một tiếng, nói. Chu Nguyên cười nói, nếu không phải sư tôn sáng lập Thiên Uyên vực, ta ngay cả tham dự tranh đoạt nó tư cách đều không có. Lời này cũng là thật, cửu vực đại hội, chỉ có cửu vực mới có tư cách tham gia, đây là nhập tràng khoáng, nếu là không có cái này, Chu Nguyên năng lực mạnh hơn, cũng là không có khả năng đi tranh đoạt. Thương Uyên cười híp mắt, trong mắt tràn đầy đối với tiểu đệ tử này hài lòng. Hắn cùng vạn tổ xem như tranh đấu nhiều năm, thật cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, có thể từ khi Chu Nguyên đi vào Thiên Nguyên vực về sau, vạn tổ vực có thể nói là nhiều lần kinh ngạc, chắc hẳn vạn tổ lão gia hỏa kia đối với cái này cũng hẳn là có chút buồn bực. Đem Tổ Long huyết nhục lấy ra đi. Chu Nguyên nghe vậy, hai tay chậm rãi khép lại, sau đó từ từ kéo ra. Có vô hình ba động từ trong lòng bàn tay ngưng tụ, sau một khắc, một cổ không cách nào hình dung cổ lão vận vị tràn ngập ra, Chu Nguyên giữa song chưởng, nhìn như là vô hình không có gì, có thể rơi ở trong mắt. Thương Uyên, lại là có thể nhìn thấy một khối đồ vật thần bí ước chừng to bằng nắm đấm trẻ con kia. Cái kia tựa như là một khối cứng rắn không gì sánh được tử kim thạch. Nhìn không ra mảy may huyết nhục dáng vẻ, nếu là cẩn thận quan trắc mà nói, có thể trông thấy phía trên tồn tại vô số đường vân, những đường vân kia, tự hồ là khi thiên địa sơ khai trong nháy mắt đó tạo thành, cổ lão đến để cho người ta có thể ngửi được hồng hoang mãn mãn chi khí. Đây chính là Chu Nguyên từ trong cổ nguyên thiên ngưng tụ đến Tổ Long huyết nhục. Vật này bị hắn cất giữ tại trong thần phủ, lấy nguyên khí thời khắc trùng điệp bao khỏa. Thương Uyên vẫy tay một cái, Tổ Long huyết nhục kia chính là rơi vào trong tay của hắn, vật này nguyên bản phàm vật không thể dính, cho nên ngay cả túi càn khôn đều không thể cất giữ tại nó, Chu Nguyên chỉ có thể đem nó đặt ở trong thần phủ, nhưng Thương Uyên bây giờ lại là trực tiếp là lấy tay nắm chặt. Nhập thánh đằng sau, chính là thánh thể, tự nhiên có thể trực tiếp tiếp xúc như vậy thần vật. Thương Uyên giải thích một câu. Chu Nguyên gật gật đầu. Có chút cực kỳ hâm mộ, hắn bây giờ nhục thân cũng coi là có thành tựu, cho dù rất nhiều nguyên anh cảnh viên mãn cường giả, đều chỉ có số rất ít người tại trên việc tu luyện nhục thân chìm đắm thật lâu có thể tu luyện ra thánh lưu ly chi khu, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ không cách nào trực tiếp dùng nhục thể tiếp xúc đến Tổ Long huyết nhục. Thương Uyên cong ngón búng ra. Nắp quan tài thủy tinh chính là trong nháy mắt bị phân giải thành vô số điểm sáng. Hắn đem Tổ Long đăng tế tại yêu trên mi tâm ba tấc vị trí. Sau đó có vài giọt thánh huyết từ nó đầu ngón tay tuôn ra, đã rơi vào trong Tổ Long đăng, lập tức bất đèn chỗ có ngọn lửa hiển hiện, thời gian dần trôi qua biến thành một đám lửa đèn. Chu Nguyên nhìn xem cảm thán không thôi, cái này Tổ Long đăng quá mức huyền diệu, như muốn nhóm lửa, vậy mà đều cần thánh giả chi huyết, cái này nếu là rơi vào trong tay của hắn, liền xem như đem hắn cho tế, chỉ sợ đều đốt không ra một chút ngọn lửa. Đốt lên Tổ Long đăng, Thương Uyên lúc này mới lấy thánh nguyên khí đem Tổ Long huyết nhục bao khỏa, chậm rãi đặt cái kia Tổ Long đăng lửa đèn phía trên. Chi chi. Khi cả hai tiếp xúc,

phía dưới từng tòa. Sơn nhạc trong nháy mắt sụp đổ xuống, hư không kia đều là hiện ra phá. Toái vạn vẹo thái độ. Ba người thân ảnh xuất hiện tại mấy ngàn trượng bên ngoài trên hư không, từng cái mặt lộ kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, ba người liên thủ chi lực, vậy mà trực tiếp bị Chu Nguyên một bàn tay đập cái thất linh bát lạc. Mà lại, nhất làm cho đến bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là cái kia từ Chu Nguyên thể nội phát ra nguyên khí uy áp, như vậy nguyên khí nội tình, đã vượt qua 70 tỷ cấp độ. Cái này khiến đến ba người trong lòng đều là nhảy một cái, Chu Nguyên này Nguyên Anh cũng bất quá chỉ là khoảng 6 tấc, làm sao nội tình lại sẽ như thế biến thái. Hơn 70 tỷ, đơn giản có thể cùng một chút cấp độ trung bình Nguyên Anh cảnh đại viên mãn so sánh với. Mà động tĩnh bên này, đồng dạng cũng bị cái kia đã bắt đầu giao thủ xong. Phương Nguyên Anh cảnh đại viên mãn phát giác, cái kia Triệu Lạc Phủ. Tiết Thanh Lũng, Y Diêm ba người ánh mắt quét qua, đều là không nhịn được giật mình. Đặc biệt là cái kia Tiết Thanh Lũng, trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia chấn động chi ý, hơn 70 tỷ nội tình 6 tấc. Nguyên Anh. Gia hỏa này, quả thật đáng sợ. Tại lúc tứ phương chấn kinh kia, Chu Nguyên lại là mặt không gợn sóng, hắn nhìn qua ba người kia, trong mắt có nhàn nhạt sát ý lướt qua, trước đây hắn liền nói qua, hôm nay mặc kệ ai muốn quấy nhiễu yêu thức tỉnh, bên kia chỉ có thể bất luận chết sống. Giờ khắc này, trên da dẻ của hắn có lưu ly chi quang hiện lên. Bàn tay nắm một cái, thiên nguyên bút thoáng hiện mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ. Mà cái kia ba vị đại nguyên anh cảnh, lại là tại một cái chớp mắt này toàn thân lông tơ dựng thẳng, bởi vì bọn hắn ngửi được khí tức tử vong. Lúc này bọn hắn mới hiểu được, trước mắt cái này ở trong cổ nguyên thiên. Nhất lên thiên đại động tĩnh thanh niên, đến tột cùng là bực nào sát. Tinh. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1210, một thương hai trốn. Khi Chu Nguyên thân ảnh biến mất một chớp mắt kia, cái kia ba tên đại nguyên anh cường giả đều là biến sắc nhanh lùi lại. Lúc trước giao phong, bọn hắn đã biết được Chu Nguyên cường thế, cái kia. Sáu tấc ba nguyên anh, ẩn chứa 74 tỷ nguyên khí nội tình, cái này so với bọn hắn không biết là mạnh mẽ bao nhiêu. Tuy nói ba người đều là người mang 60 tỷ nội tình, cộng lại mà nói hoàn toàn chính xác so Chu Nguyên càng nhiều, nhưng cũng tiếc, loại điệp gia này không có chút ý nghĩa nào, bằng không, ngàn vạn nguyên anh chẳng phải là có thể đè chết. Thánh giả. Liên thủ, hiệp phòng. Nam tử đầu trọc kia. Nghiêm nghị hét lớn, hắn cũng là cơ trí, biết được ba người nếu là tách ra, tất nhiên sẽ bị Chu Nguyên từng cái đánh tan, chỉ có bọn hắn liên thủ, mới có thể chống cự Chu Nguyên. Lão giả khô gầy kia cùng nữ tử xinh đẹp cũng là không chút do dự nương tựa đi qua. Bất quá, tốc độ của bọn hắn hay là chậm một bước. Ngay tại nam tử đầu trọc kia thanh âm vừa dứt trong nháy mắt, nó trước mặt. Hư không đột nhiên phá toái, một đạo quang ảnh mãnh liệt bắn mà ra, tiếp theo một cái chớp mắt, ngập trời nguyên khí uy áp trực tiếp đem người. Trước bao phủ. Thánh nguyên thuật, đoạn sơn hà. Uy áp. Kinh khủng tựa như là huy hoàng chi uy bao phủ mà đến, nam tử đầu trọc. Khi lông tơ dựng thẳng, một cổ nguy cơ trí mạng cảm giác xông lên đầu. Thế là hắn không chút do dự rút đao chém ra. Trực tiếp là thi triển ra tự thân công kích mạnh nhất. Chỉ gặp một đạo đao quang chém ra, tựa như bạch long tấm lụa, đao quang chém xuống, dường như có vô số sơn hà ở tại bên dưới vỡ nát, bá đạo vô địch. Nhưng mà đao quang chém xuống, một cái lóe ra thần thánh. Lưu ly quang trạch nắm đấm trực tiếp lạnh hám đi qua, một quyền kia. Nhìn như phổ thông, có thể quyền phong phun trào lúc, chỉ gặp hư không không ngừng bật nát, cổ nhục thân lực lượng kinh khủng kia lại thêm. Mênh mông nguyên khí tăng phúc. Vì thế trực tiếp là sợ đến nam tử đầu. Trọc kia mí mắt cấp khiêu. Ken. Nhục quyền cùng đao quang liều mạng, có tiếng kim loại vang vọng, bộc phát sóng xung kích trực. Tiếp là đem vùng hư không này đều chấn vỡ, vô số mảnh vỡ không gian cuốn ngược mà ra, như đầy trời tinh vũ. Bất quá sau chớp mắt, đao. Quang đột nhiên vỡ tan, lưu ly chi quyền kia xuyên thủng đao quang, trực tiếp là một quyền liền đánh vào nam tử đầu trọc khuôn mặt kinh hãi kia. Trên lồng ngực, một quyền kia, tựa như là thiên thạch rơi xuống chi uy, kinh thiên động địa. Phốc phốc, Nam tử đầu trọc lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống, một ngụm máu tươi. Cuồng phúng, thân hình chật vật bay ngược trở ra, mà tại lui ra phía sau. Đồng thời, nhục thể của hắn lại là vào lúc này bắt đầu băng liệt, huyết. Nhục tách rời. Một lát sau, nam tử đầu trọc nhục thân trực tiếp là triệt để vỡ vụn ra. Một đạo ánh sáng nhạt từ trong đó phóng lên tận trời, hoảng hốt trốn chạy mà đi. Nhục thể của hắn đúng là trực tiếp bị Chu Nguyên một quyền đánh nổ, chỉ có thể trốn chạy Nguyên Anh. Mà lúc này, lão giả khô gầy cùng nữ tử xinh đẹp vốn muốn đối với bên này. Khép lại mà đến kia, trực tiếp là sợ đến vãi cả linh hồn, trên khuôn mặt tràn đầy sợ hãi, nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt cũng là như là nhìn. Một cái sát thần đồng dạng. Bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, nam tử đầu trọc kia vậy mà lại bị Chu Nguyên một quyền cho oanh sát. Đây chính là một tên uy tín lâu năm đại nguyên anh cảnh A. Tại trong toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, cũng là có một chút thanh danh, nhưng vật như vậy đặt ở chỗ đó, đều có thể tính là một phương hào cường, thậm chí đi cái hơi xa xôi chi địa, khai sơn lập phái cũng coi là đủ rồi. Nhưng hôm nay, lại là ở chỗ này bị Chu Nguyên oanh bạo nhục thân. Làm sao lại khủng bố như thế? Hai người bọn họ trong lòng, kinh hãi không gì sánh được. Bọn hắn tu luyện nhiều năm, cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng lại lần đầu nhìn thấy như vậy hung thần. Bọn hắn trước đây đối với Chu Nguyên tại Thiên Dương cảnh chiến tích không phải không nghe qua, có thể chung quy là ỷ vào tự thân Nguyên Anh cảnh thực lực, đối với cái này biểu thị lấy ở. Trên cao nhìn xuống, cũng cười nhạo nước Thiên Dương cảnh. Này hoàn toàn chính xác nông cạn. Nhưng đến lúc này, bọn hắn mới có hơi minh bạch những Thiên Dương cảnh kia đang đối mặt người. Trước mắt lúc, loại sợ hãi gần như bị chi phối kia. Bọn hắn lúc trước dẫn đầu tùy thời tiến vào tòa không gian này, vốn cho là có thể nhổ đến thứ nhất, đoạt được công đầu, nhưng hôm nay đến xem, đơn giản. Chính là mình khiêng quan tài tìm tới cửa. Trốn. Giờ khắc này, hai người lại không chiến ý, trực tiếp là hóa thành hai đạo lưu quan chia ra mà chạy. Ngắn ngủi không đến một lát, ba vị đại nguyên anh, một thương hai trốn. Chu Nguyên nhìn qua hai người thân ảnh chật vật kia, nhưng lại chưa đuổi. Theo, chỉ là mắt thấy bọn hắn trốn ra tòa không gian này, bởi vì hắn biết, hôm nay chiến đấu, lúc này mới chỉ là bắt đầu, không cần thiết vì những tạp ngư này lãng phí khí lực. Khi hắn bên này chiến đấu lấy để cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối tốc độ lúc rơi xuống, nơi xa. Khi trong chiến trường, Triệu Lạc Phủ, Tiết Thanh Lũng, Y Diêm ba người. Cùng đối diện bọn họ ba vị Nguyên Anh cảnh viên mãn, thì đều là có chút. Ngắn ngủi thất thần nhìn qua một màn này. Triệu Lạc Phủ, Tiết Thanh Lũng, Y Diêm trong ba người tâm là cực kỳ chấn động, đặc biệt là Tiết Thanh Lũng, nàng làm người ngạo khí kiệt ngạo, đơn giản không giống nữ nhân, trước đây nàng còn rất nhiều lo lắng Chu Nguyên bên này xảy ra đường rẽ, cho nên đối với hắn tới chỗ này còn có chút canh cánh trong lòng, nhưng hôm nay đến xem, chung quy vẫn là nàng tầm mắt cạn một chút. Bất quá cái này cũng trách không được nàng, bởi vì cùng loại Chu Nguyên loại quái vật vừa đột phá liền trực tiếp bước vào đại Nguyên Anh cảnh, sau đó nguyên khí nội tình thậm chí thẳng bức Nguyên Anh cảnh viên mãn này, tu luyện nhiều năm như vậy, nàng thật không có nhìn thấy qua, vị này Chu Nguyên nguyên lão thật sự là khó lường. Xem ra về sau trong Nguyên Anh cảnh này, cũng muốn không bình tĩnh. Tại cái kia Triệu Lạc Phủ ba người đối diện, đồng dạng có ba vị Nguyên Anh cảnh viên mãn cường địch nhìn qua một màn này, một người. Trong đó mở miệng cảm thán nói. Có thể bị Đại Tôn Thu làm đệ tử thân truyền, như thế nào phàm vật? Một tên nam tử tóc dài thản nhiên nói. Bất quá hắn tuy nói đánh lùi ba người kia, nhưng kỳ thật tính không được. Chuyện gì tốt, ba người này bị loại, tiếp xuống ra trận, chỉ sợ cũng sẽ là chân chính Nguyên Anh cảnh viên mãn. Cái kia Thương Uyên Đại Tôn tại tòa không gian này bố trí kết giới, hạn chế tiến vào nơi đây. Nhân số, có thể vạn tổ Đại Tôn đồng dạng làm ứng đối mưu đồ, cho nên hắn không chống được bao lâu, hôm nay trận đấu pháp này, Thiên Uyên vực. Tất thua không thể nghi ngờ. Người này tên là Từ Hạo, chính là trong vạn tổ vực Nguyên Anh cảnh viên mãn, hắn tại trên Nguyên Anh bảng kia, đứng hàng thứ 12. Nó bên cạnh hai vị khác Nguyên Anh cảnh viên mãn cũng là nhẹ gật đầu, bọn hắn nhìn thoáng qua trên hư không kết giới, trong đó nhốt không ít thân ảnh. Bất quá đáng tiếc, Lã Thái huynh bị nhằm vào, không phải vậy hắn tiến vào nơi đây, đối phương sẽ không ai cản nổi. Hắn lời này chưa thêm che giấu, cho nên Triệu Lạc Phủ, Tiết Thanh Lũng ba người cũng là nghe thấy được, nhưng bọn hắn sắc mặt chỉ là biến ảo một chút, ngạo khí như Tiết Thanh Lũng, cũng không từng phản bác, ngược lại chỉ có thể buồn bực thanh âm đáp ứng. Chỉ vì bọn hắn nói tới cái kia Lã Thái, chính là tại trên Nguyên Anh bảng kia xếp hạng thứ ba nhân vật, thực lực vô cùng kinh khủng, cho dù là Triệu Lạc Phủ, cũng tự hỏi không địch lại. Nhân vật như vậy, hiển nhiên là bị Thương Uyên Đại Tôn tính kế, cho nên bị vây ở trong kết giới, không cách nào giáng lâm. Bằng không, hắn một khi ra sân, bọn hắn bên này chỉ sợ thật sự là không người có thể chế. Bất quá đối với bọn hắn bên này giằng co, xa xa Chu Nguyên lại là cũng không để ý tới, hắn cũng không có định nhúng tay, mà là đứng ở trên một đỉnh núi, chắp tay nhìn qua không gian bên ngoài. Nơi đó vĩ lực tại từng lớp va chạm, mang đến lấy vô biên hủy diệt. Vạn Cổ Đại Tôn tại cùng Thương Uyên đấu pháp thời điểm, tự nhiên cũng là thời khắc cảm ứng đến không gian nội bộ tranh đấu, cho nên khi cái kia ba vị Đại Nguyên Anh bị Chu Nguyên đánh tan thời điểm, hắn cũng là có chỗ phát giác. Thương Uyên, ngươi thế nhưng là thu cái tiềm lực phi phàm đệ tử a, Vạn Cổ Đại Tôn thản nhiên nói. Thương Uyên cười một tiếng, nói, tương lai nếu là Chu Nguyên thành thánh, ngươi lão gia hỏa này nhìn thấy ta mạch này, chỉ sợ cũng chỉ có thể tránh đi. Vạn Cổ Đại Tôn lắc đầu, nói, thành thánh nào có dễ dàng như vậy, tuy nói ngay cả Kim La Cổ Tôn đều đối với hắn hạ lời bình, nhưng nếu là một câu lời bình liền có thể thành thánh, vậy cũng đánh giá quá thấp thánh giả chi cảnh. Hắn nói, liếc qua bao trùm toàn bộ không gian kết giới khổng lồ. Mà lại, được không thành thánh, đó là chuyện sau này, hôm nay trận cổ cờ này, hắn trước chịu đến xuống tới. Rồi nói sau. Trong khi âm thanh rơi một chớp mắt kia, chỉ thấy trong kết giới khổng lồ bao phủ không gian kia, đột nhiên có một tia dị động truyền ra, cái kia bị vây ở trong đó một tên Nguyên Anh cảnh viên mãn cường giả lập tức tìm được một chút kẽ hở, lúc này thân ảnh mảnh liệt bắn mà ra, hóa thành lưu quang đột phá vào trong tòa không gian kia. Người kia vừa hàng lâm, liền đem tốc độ bộc phát đến cực hạn, trực tiếp đối với tòa không gian này trung ương nhất ngọn núi kia phá không mà đi, hiển nhiên là dự định trực tiếp phá hư Tổ Long Đăng. Mà Triệu Lạc Phủ, Tiết Thanh Lũng, Y Diêm ba người nhìn đến bóng người đột phá vào không gian kia, ánh mắt cũng là không nhịn được hơi đổi, bởi vì bọn hắn đem nó nhận ra được là Tống Hoàng. Ba người ánh mắt đụng nhau, đều là chau mày, bởi vì người tới cũng không phải là hạng người vô danh, đồng dạng là Nguyên Anh bảng trên bảng nổi danh. Nhưng hôm nay ba người bọn họ đều bị gắt gao cuốn lấy, mặc dù có chỗ thượng phong, thế nhưng khó mà lui địch, cho nên ai còn có thể kềm chế được cái này trên bảng nổi danh Tống Hoàng. Dù sao người này, cũng không phải lúc trước bị Chu Nguyên giải quyết hết ba vị Đại Nguyên Anh có thể so a. Mà tại bọn hắn tâm tư chuyển động thời điểm, một đạo vạn trượng dòng lũ nguyên khí trực tiếp xuyên qua hư không mà qua, hung hăng đánh phía cái kia Tống Hoàng chỗ. Phát giác được thế công, Tống Hoàng cũng chỉ có thể ngừng thân hình, tay áo vung lên, hư không vạn vẹo ở giữa, mênh mông nguyên khí đúng là tạo thành một tòa cự tháp trấn xuống. Trực tiếp là đem dòng lũ nguyên khí kia trấn thành đầy trời điểm sáng. Tống Hoàng thân ảnh cũng là hiển lộ ra, đó là một tên nam tử mặc bạch bào. Hắn sắc mặt hờ hững, nhìn qua phía bên phải phương hướng, thản nhiên nói, Chu Nguyên, chớ có tìm chết, ngươi những chiến tích kia, hù không nổi ta. Chu Nguyên đạp không mà ra, hắn nhìn chằm chằm trước mắt nam tử mặc bạch bào tản ra một chút khí tức nguy hiểm kia, khuôn mặt không dậy nổi gợn sóng, cũng không có bởi vì đối phương chính là Nguyên Anh cảnh viên mãn cường giả liền có chút vẻ sợ hãi, ngược lại một đôi mắt tản ra lăng lệ lạnh lẽo chi sắc. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, chỉ là băng lãnh phun ra một chữ đến, thanh âm kia như sấm, ầm vang vang vọng. Lăng!